Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 54, Tây Ban Nha. Tiểu ải cái cũng có thể phi. Thời gian, 2012-1230, Ramos. Đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hết sức hưng phấn. Hắn cái kia đẩy bóng đá hai mắt đã âm thầm tỏa ánh sáng. Toàn trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đều hưng phấn đứng lên. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco cũng không khỏi ở đây một bên giơ lên cao. Hai tay, bắt đầu hoan hô, ở trong mắt bọn họ. Này bóng đó là dù sao không thể nghi ngờ. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là một mặt âm u cùng không cam lòng. Bọn họ cũng không muốn liền như thế mất bóng. Đáng tiếc, Tây Ban Nha tấn công cũng quá trâu bò. Đùng, đột nhiên một tiếng rõ ràng âm thanh truyền đến. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức âm u mặt lập tức biến mất. Bỗng nhiên đã biến thành vui mừng. Hoan hô, Neuer, thần kỳ Neuer. Hắn cứu thua, hắn cứu vớt đội tuyển Đức. Hắn chính là đội tuyển Đức thần. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức hưng phấn gào thét lên. Hả, thực sự là một hồi thần kỳ thi đấu. Thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Hai đội thủ môn thì có như vậy đặc sắc biểu hiện. Đây thực sự là ngoài người ta dự liệu. Xem ra, này nhất định là một hồi đặc sắc thi đấu. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền tiếp tục nói. Cổ động viên đội Đức bắt đầu hoan hô. Mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là thở dài không ngớt. Đây là cơ hội thật tốt à. Đáng tiếc, bị đập ra đến bóng đá rơi xuống Lam dưới chân. Lam vốn là muốn phát động phản công nhanh. Thế nhưng không có cơ hội. Tây Ban Nha cầu thủ hậu vệ lùi đến rất nhanh. Tấn công cầu thủ lại cấp tốc tiến lên bức cướp. Lam không có nhanh chóng ra bóng cơ hội. Hắn chỉ được đem bóng đá cũng chuyển lên. Triển khai trận địa chiến. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hậu trường liên tục cũng chân sau khi nhanh chóng đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Tiếp bóng chính là đường biên Lam. Lam vừa một tiếp bóng. Trên hàng tiền đạo Cung Chính ngay lập tức địa lùi lại kéo một bên. Cung Chính cái tên này nhưng là kìm nén một cỗ sức lực. Nhanh chóng xông lại muốn bóng. Lam mắt thấy Cung Chính muốn bóng hắn liền lập tức đem bóng đá đưa cho phía trước Cung Chính. Lưng thân bắt được bóng đá. Cung Chính thân thể đột nhiên về phía sau một chen. Đem đội tuyển Tây Ban Nha Xavi cho chen đến văng ra đi ra ngoài. Cảm giác được sau lưng buông lỏng. Cung Chính lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ một nhóm. Sau đó cấp tốc xoay người. Chính diện đối mặt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Mắt thấy Cung Chính cầm bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cung Chính cái tên này nhưng là siêu cấp xạ thủ. Siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Tây Ban Nha các cầu thủ đương nhiên biết người này lợi hại. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thân phận cẩn thận. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ không khỏi hướng về phía trước ưỡn một chút. Đột nhiên. Cầm bóng Cung Chính mắt thấy Podolski đột nhiên trước cắm vào. Cung Chính căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc. Trực tiếp đưa ra một cái chọt khe. Cái kia bị Cung Chính đưa đi bóng đá dính sát vào mặt đất như da huyền mũi tên giống như nhanh. Chóng biểu trước. Xuyên qua rồi trên mặt sợ hãi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Podolski lại như là một thanh đao nhọn bình thường xen vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phần. Xương sườn. Vùng cấm bên trong Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Ramos nhanh chóng đánh tới. Không cho Podolski lên chân sút gôn. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia biên giới Casillas nhưng là nhanh chóng rời về phía góc gần. Trung lộ Mesut Ozil nhanh chóng xuyên vào. Bởi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Ramos đánh về phía cầm bóng Podolski. Lần này Mesut Ozil là chạy xe không? Cơ hội. Đây là đạt được dẫn trước cơ hội. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn nhảy lên. Cái kia trước ngực cái kia thỏ ngọc run lên địa nhảy lên. Dường như muốn phá Sam mà ra. Hắc, không ở trung lộ Mesut Ozil vỗ tay điên cuồng gào thét. Ra hiệu Podolski vội vàng đem bóng đá chuyền đi qua. Chỉ cần Podolski đem bóng đá chuyền đi qua, hắn Mesut Ozil đối mặt liền đem là kẽ hở. Nghe Mesut Ozil gào thét, trên sân bóng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nhìn Mesut Ozil liền phảng phất là nhìn thấy trong địa ngục lấy mạng dạ xoa. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia ghế của huấn luyện viên trên. Lớp song quyền nắm chặt trong miệng điên cuồng nỉ non. Nỉ non đến cuối cùng dĩ nhiên điên cuồng nộ giống lên. Sợ đến bên cạnh Flick suýt chút nữa từ ghế ngồi té xuống. Vùng cấm bên trong cầm bóng Podolski cũng không để ý tới Mesut Ozil gào thét. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước khung thành tình huống. Sau đó Podolski cấp tốc vứt ra cánh tay. Cấp tốc vung lên chân trái của chính mình. Sau đó chân trái của hắn lại như là nòng súng phóng châm bình thường tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Podolski chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Sức mạnh khổng lồ để bóng đá hóa thân ra khỏi nòng đạn pháo cấp tốc tia chớp địa bay về phía Tây. Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành sau góc. Thiên! Podolski không có chuyền bóng. Hắn sút gôn. Giải thích chỗ ngồi Monica Lierhau cùng Jürgen Klopp hai người tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Podolski dĩ nhiên chọn lựa như vậy. Lúc này, Podolski lựa chọn tốt nhất chính là đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Đem bóng đá tặng cho chạy xe không Mesut Ozil đến xử lý. Ở ngoài vùng cấm cung chính mắt thấy Podolski lên chân đánh bắn trong lòng cũng là thở dài. Cái này bóng nên chuyền bóng A. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên đoạn tiền điên cuồng rít gào. Phảng phất lại như là trong địa ngục lấy mạng U Linh giống như vậy. Thanh âm kia tràn ngập một cỗ hàn ý. Bóng đá tựa như tia chớp địa từ ngã xuống đất Casillas mắt thấy xẹt qua. Cấp tốc bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành sau góc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt tái nhợt. Bên sân, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco cái tên này cũng là căng thẳng tới cực điểm. Mồ hôi lạnh đều sắp chảy ra. Ai nha? Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức bùng nổ ra một trận điên cuồng tiếng thở dài. Bởi vì cái kia bị Podolski rút trúng bóng đá dĩ nhiên sát sau góc cột dọc cút khỏi đường biên. Ngang, bóng không có tiến vào. Trời ạ, bóng không có tiến vào. Này bóng không có tiến vào. Podolski lãng phí một lần phi thường cơ hội tốt a. Đáng tiếc, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau vô cùng tiếc hận mà nói rằng. Trung lộ Mesut Ozil bỗng nhiên lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng. Này bóng nếu như truyền tới thật tốt. Mà ở Mesut Ozil phía sau Pique nhưng là dùng tay lau một hồi ngạch mồ hôi lạnh. Thật huyền a, cũng còn tốt không có truyền tới a. Podolski cũng biết mình bỏ qua một lần cơ hội tốt. Hắn lập tức nhấc tay hướng về Mesut Ozil ra hiệu xin lỗi. Đồng thời, cái tên này còn xoay người hướng về cung chính giơ ngón tay cái lên. Nói này bóng chuyền được tốt. Ai? Cầu thủ của đội Đức cùng fan bóng đá đều không khỏi thở dài một tiếng. Cơ hội thật tốt a. Quá đáng tiếc. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ chán một con hãn. Vừa thực sự là quá huyền. Quá huyền. Có điều. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có bị dọa đến. Bọn họ tiếp tục tấn công. Casillas lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Xavi cùng Sami Khedira nhanh chóng nhảy lấy đà. Có điều bóng vẫn bị Tây Ban Nha thật hạch Xavi cho bắt. Hắn nhanh chóng đem bóng về cho tiền vệ trụ. Xabi Alonso cầm bóng sau. Nhanh chóng đem bóng chuyền cho Silva. David Silva bắt được bóng sau sẽ bóng giao cho thoát khỏi Xavi. Liên tục mấy đá tinh diệu lại ngắn gọn chuyền bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hầu như là không tốn sức chút nào địa liền đạt đến đội tuyển Đức. Trước khung thành 30m khu vực. Mãi cho đến quả bóng rơi xuống Xavi dưới chân. Đội tuyển Tây Ban Nha tấn công tốc độ mới chậm lại. Cũng không phải nói Xavi liền liên lụy toàn đội địa tốc độ tấn công. Mà là làm cả nhánh đội bóng địa điều hành người. Hắn muốn khống chế lại toàn bộ đội bóng tiết tấu. Nên nhanh lúc nhanh. nên chậm lúc chậm, cũng không phải một mực cầu nhanh mới có uy hiếp. Ở trước mặt hắn phòng thủ chính là Service Tiger. Service Tiger cái tên này năng lực phòng ngự cũng khá a. Hơn nữa Service Tiger cái tên này thân thể rất mạnh. Lần này phòng thủ cũng rất hung hãn. Lập tức liền muốn dán lên đi. Nhìn ra, Service Tiger là muốn dùng thân thể đến phòng thủ Savi. Savi cũng rất rõ ràng chính mình thân thể không sánh được Service Tiger. Vì lẽ đó, cái tên này vốn định trực tiếp dùng tốc độ cùng kỹ thuật đến đột phá. Thế nhưng Service Tiger cái tên này thân thể cũng rất linh hoạt. Savi không thể không từ bỏ. Hiện tại thi đấu mới bắt đầu. Không cần thiết đại phí thể lực đến nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi đối thủ. Hắn hoàn toàn có thể dùng càng dùng ít sức phương thức. Savi làm bộ dẫn bóng hướng về trung lộ đi. Service Tiger tự nhiên theo Savi hướng về trung lộ di động. Mà sau lưng Service Tiger hậu vệ cánh Boateng cũng di động theo một bước phòng ngừa Savi sau khi đột phá tiếp tục tiến lên. Lúc này Savi đột nhiên rất bí mật đem bóng khái cho phía sau xuyên vào Busquets. Busquets dẫn bóng hướng về phải đường biên đột phá. Bởi Savi khẽ động, đội tuyển Đức ở cánh trái phòng thủ liền hết rồi. Busquets nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Boateng không thể không thả xuống Tây Ban Nha thật hạch Savi. Nhào tới, Busquets nhanh chóng hướng về trung lộ đi. Lúc này, đội tuyển Đức tiền vệ trụ Sami Khedira nhanh chóng chặn đường tới. Boateng đột nhiên ra tốc, muốn đem Busquets kẹt chết. Mắt thấy hai người tới, Busquets lại đột nhiên địa liền bóng bốc lên đến, đâm hướng bên phải đường. Quả bóng từ Boateng trên đầu lướt qua, bay về phía cánh trái. Sau đó, quả bóng bị cùng lên đến Savi tiệt đi. Bắt được quả bóng, Savi lập tức cắt vào bên trong. Thấy đối phương cắt vào bên trong, Bastilber lập tức che lại đến. Boateng cũng nhanh chóng đuổi tới. Savi chân phải đem bóng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Sau đó thân thể mãnh thể hướng về phải khuynh. Bastilber vừa thấy Savi có hướng về phải một bên đột phá khuynh thế. Hắn ngay lập tức địa hướng về bên trái chính mình bước ra một bước. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Savi bắt bóng chân phải dĩ nhiên trong nháy mắt bài động cước cổ tay đem bóng cho đẩy hướng về phía bên trái. Flip flap, Bastilber đầu óc trong nháy mắt xuất hiện này một loại tư. Ai, bất cẩn rồi. Savi nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Đột phá Bastilber, có điều. Vào lúc này, Savi đã rất gần gũi đường biên ngang. Sút gôn góc độ phi thường tiểu. Hơn nữa Neuer đã niêm phong lại góc gần. Hơn nữa Boateng đã theo tới. Không có thời gian nghĩ nhiều. Savi không có ngẩng đầu. Dựa vào cảm giác, nhanh chóng dùng chân trái đem bóng túm lên. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Từ Neuer trước mắt xẹt qua. Trung gian Fabregas cùng Hume đầu bắt đầu nhảy. Đỉnh hướng về quả bóng. Thế nhưng quả bóng cao nhanh chóng từ hắn hai đỉnh đầu bay qua. Nhanh chóng bay về phía sau điểm. Sau điểm, David Silva nhanh chóng bỏ rơi Lam. Sau đó lập tức nhảy lấy đà. Tàn nhẫn mà đem bóng đỉnh hướng về khung thành. Ở quả bóng từ Neuer trước mắt lúc bay qua. Hắn liền nhanh chóng xoay người. Xoay người phòng thủ. Nhưng là, đến không vội. Trung lộ hai người lung lay một hồi hắn. Quấy dày hắn phòng thủ. Hiện tại, thấy David Silva đem bóng đỉnh hướng về khung thành. Hắn đã phản ứng không vội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay về phía khung thành. David Silva thấy Neuer từ bỏ. Trong lòng vui vẻ, nhanh chóng giơ hai tay. Chuẩn bị hoan hô, oành. Bị David Silva đỉnh bên trong bóng đá liền tựa như tia chớp bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Sau đó tàn nhẫn mà đập trúng đội tuyển Đức khung thành cột dọc phía trong. Cấp tốc đạn tiến vào khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.